Tiên tử xin tự trọng. Chương 209, mời quân thử kiếm. Gocchuyenaudio.com. Tần Dịch móc ra danh sách trực tiếp ném qua. Mạnh Khinh Ảnh tiếp nhận, lật xem một chút, xác nhận là bản chính. Khuôn mặt từ khi lên núi liền một mực lộ ra lãnh đạm, rốt cuộc lộ ra nụ cười xinh đẹp thường ngày. Người quả nhiên là người giữ chữ tín. Tần Dịch cười một tiếng không đáp. Thái độ của Mạnh Khinh Ảnh rõ ràng tốt hơn nhiều. Tiến lên vài bước, giống như vợ bé sửa sang lại vạt áo của hắn. Thật sự cứ như vậy đưa cho ta. Không muốn chút gì đó. Ngươi hy vọng ta muốn chút gì đó. Tần Dịch nở nụ cười. Giống như những dâm tăng kia. Trong mắt Mạnh Khinh Ảnh có chút mị ý, trên mặt xưa nay tái nhợt dường như đã có một tia ửng đỏ. Thân mật nói, nếu như là ngươi, nói không chừng có thể a hát. Bàn tay nhỏ nhắn sửa sang lại vạt áo kia khẽ truyền. Giống như muốn vuốt ve ngực của hắn. Thật sao? Tần Dịch bỗng nhiên giơ trường bổ xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của Mạnh Khinh Ảnh nhanh chóng co rụt lại. Ám ảnh chi khí mơ hồ đã bám vào trên thanh sam của Tần Dịch. Bị cương khí chấn một cái, toàn bộ tiêu tan, nếu không phải Tần Dịch một mực bảo trì cương khí hộ thể. Như vậy có khả năng đã chết rồi. Bề ngoài nhu tình mật ý, mặt phấn má đào mị ngữ nỉ non. Thì thực lại đang ngầm hạ sát thủ. Mỗi một động tác, mỗi một biểu lộ của ma nữ đều không thể khinh thường. Mạnh Khinh Ảnh lui về phía sau vài thước, cười nói, thật sự là tiểu nam nhân cảnh giác, có thể không cảnh giác sao? Tần Dịch biết rõ trong lòng nàng thực tế là cất giấu hận ý đối với mình. Thù hận lúc trước nàng nhớ rất kỹ, vì thời có khả năng trực tiếp trở mặt, bản thân bọn hắn chính là địch nhân, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng danh sách này đưa cho nàng, ngược lại cũng không có gì. Tần Dịch không có bất kỳ ý nguyện bảo hộ Hoàng Triều Đại Càn. Lúc trước liền cân nhắc qua đưa cho nàng làm nhân tình rồi. Lưu Tô cũng cảm thấy có thể hợp tác với Mạnh Khinh Ảnh. Vậy giữ lại làm gì, mà đổi chỗ tốt gì đó. Nếu như nàng là dùng để tự bảo vệ mình, vì thế bắt chẹt luôn cảm thấy không có ý nghĩa gì. Đưa liền đưa rồi. Hắn rốt cuộc nói, mặc dù thù oán của chúng ta căn nguyên là lập trường bất đồng. Nhưng trong mắt ngươi chính là ta hại ngươi. Ngươi muốn giết ta hiểu tâm tình này. Nhưng ở trên lập trường của ta, lúc ấy đối phó ngươi là chuyện phải làm. Sẽ không vì cái này tạ lỗi. Oán giữa chúng ta, chỉ cần không liên lụy người ngoài. Tần Mỗ vì thời đợi chỉ giáo. Nói xong quay người muốn xuống núi. Mạnh Khinh Ảnh ở sau lưng nói, nếu như ngươi sẽ không vì chuyện lúc trước tạ lỗi, vì sao cho không ta danh sách, ta tại sao phải giúp những dâm tăng kia bắt chẹt ngươi? Giống như trong lòng ngươi Tần Dịch ta so với mấy dâm tăng kia còn đáng hận hơn vậy. Tần Dịch khoát tay, sau này còn gặp lại, nếu như ta từ đầu tới cuối đều là lừa gạt ngươi thì sao? Tần Dịch bước chân dừng một chút, bỗng nhiên cười nói. Vậy coi như ta bị ngươi lừa một lần a, sao có thể mọi chuyện đều thắng. Sau đó rất mệt mỏi. Trong mắt Mạnh Khinh Ảnh hứng thú càng đậm. Lại hỏi, như vậy nhiệm vụ của vạn đạo tiên cung ngươi. Định cứ như vậy buông tha. Tần Dịch trầm ngâm một lát. Lại quay trở về, Mạnh Khinh Ảnh cười nói. Như thế nào, muốn đổi ý, không phải. Tần Dịch nghiêm túc nói. Ta cũng muốn cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi có hứng thú không? Mạnh Khinh Ảnh nháy nháy con mắt. Giao dịch gì? Ngươi lấy đại càn long khí. Dẫn đến thay đổi triều đại, thậm chí thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông. Ta cũng có thể mặc kệ. Coi như nó là lịch sử tất nhiên. Ta không cần phải bảo vệ một nhà một họ thống trị. Bị người lật đổ cũng là thiên đạo chi thường. Mạnh Khinh Ảnh tươi cười vũ mị. Trên gò má lộ ra hai lúm đồng tiền. Sau đó thì sao? Thế nhưng đại hoan hỷ tự muốn đem quốc gia này hóa thành cái gọi là Phật quốc. Nữ tử cả nước biến thành lô đình. Loại chuyện này ta nhìn không được. Tần Dịch nói, gia sư nếu như muốn bảo vệ đại càn, cũng nhất định không phải là bảo vệ một nhà một họ. Mà là bảo vệ dân chúng đại càn. Đây mới là nhiệm vụ chân chính ta chuyến này nên hoàn thành. Nụ cười của Mạnh Khinh Ảnh càng thêm rực rỡ. Ngươi người này, thật thú vị, ở trên vai Tần Dịch. không khí nàng nhìn không thấy. Có một tiểu nhân dùng sức gật đầu. Phụ hòa, như một kẻ ngốc, Mạnh Khinh Ảnh trông thấy Tần Dịch như là đập ruồi vỗ bả vai một cái. Nàng cũng không có suy nghĩ thâm ý của động tác này. Chẳng qua là cười nói, ngươi định làm sao ngăn cản loại chuyện này. Chuyện này đã sớm giải khắp cả nước, thẩm thấu triều đình cùng dân chúng. Ngay cả hoàng đế thái tử đều là cá mè một lứa. Danh sách kia cho dù thật sự cho hoàng đế, cũng tối đa chỉ là thêm chút phiền toái cho đại hoan hỷ tự. Ngươi có lẽ nhớ rõ ta lúc trước nói, danh sách đối với ta chẳng qua là tăng thêm nửa thành lợi thế. Nửa thành, có biết không, danh sách nếu như đã cho ngươi, ta liền không có ý định dựa vào danh sách. Tần Dịch nói, nhưng ngươi đối với nội tình đại hoan hỷ tự rất rõ ràng. Có thể giúp ta rất nhiều. Ví dụ như, đại hoan hỷ tự là một ma đạo đại tông. Không có khả năng toàn tông đang phụ trách đối phó một chính quyền thế tục a, hơn phân nửa chính là một ngoại sự đường đang phụ trách. Không sai, đại hoan hỷ tự thế tục phổ độ đường. Chuyên phụ trách chuyện thế tục, thủ tọa có đích thân tới không? Tu hành như thế nào? Mạnh Khinh Ảnh cười nói, ngươi muốn trực tiếp đem hạch tâm phụ trách việc này giết. Đương nhiên, một thế cục giải khắp triều đình cùng dân chúng hiển nhiên cần tổ chức mạnh mẽ. Chỉ cần quần long vô thủ, sẽ tự loạn, mà ngươi lấy long khí, đến lúc đó tự có anh hùng sinh tại dân gian, một lần nữa ổn định Sơn Hà đại càn này, có quốc vận mới ngưng tụ, đại hoan hỷ tự cũng rất khó lại tới một lần. Ngươi không lỗ, mục đích của ta cũng đạt thành. Mạnh Khinh Ảnh vỗ tay nói. Có lý, Tần Dịch nói, lúc trước ở Hoàng Pháp Tự, ngươi giết Dâm Tăng cũng không nương tay. Đủ thấy ngươi đối với giết người của đại hoan hỷ tự không có cố kỵ quá lớn. Lần này bọn hắn càng là ngấp nghé thân thể của ngươi. Ngươi sao có thể không có hận ý cùng ta hợp tác phán này? Chính là cử động cùng thắng. Mạnh Khinh Ảnh cười rất vui vẻ. Thú vị, thú vị, nói một chút cụ thể hợp tác như thế nào. Ngươi cùng ta liên thủ, trừ đi người phụ trách của đại hoan hỷ tự. Ta nghĩ cách lấy đại càn trấn vận chi bảo, giúp ngươi lấy đi long khí. Giao dịch hoàn thành, là đề án không tệ. Mạnh Khinh Ảnh cười một hồi, bỗng nhiên nụ cười thu lại. Nhưng ta không có cách nào cùng ngươi làm giao dịch này. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Vì sao, đại hoan hỷ tự phổ độ đường thủ tọa quan tịch, đại năng đằng vân tầng thứ 6. Hắn chọc ta đều chỉ có thể nén giận, cũng không dám chủ động chọc hắn. Mạnh Khinh Ảnh cười khanh khách, bất quá ta có thể đem vị trí của bọn hắn cho ngươi. Xem như đáp tạ ngươi cho ta danh sách, Tần Dịch thần sắc bình tĩnh, không có thất vọng bị cự tuyệt. Vậy liền tạ ơn, Mạnh Khinh Ảnh cười nói. Ngươi rất thú vị, thật sự, như là đủ loại người cất nát nhào cùng một chỗ, nhìn như là chính, nghĩ kỹ rất tà, thủ đoạn lừa ta lúc trước một chút cũng không giống chính nhân quân tử. Vừa rồi lại thấy ngươi cùng yêu quái kết giao. Hôm nay ý đồ cùng ma đạo ta hợp tác cũng không hề có chướng ngại tâm lý. Muốn làm liền làm, hết lần này tới lần khác loại người như ngươi lại có một cỗ hương vị hiệp nghĩa. Ở đâu ra, Tần Dịch thản nhiên nói. Như nhau, ngươi nói ngươi là ma. Làm sao biết trong lòng không có một pho tượng Phật. Đây chính là người, ha, Mạnh Khinh Ảnh thưởng thức một chút. Không có phản bác, đột nhiên vọt lên không bay đi. Có người đến, ta đi trước, ngươi trước tiên ứng phó qua. Lại suy nghĩ chính mình có dám đối phó đại hoan hỷ tự hay không a. Tần Dịch đưa mắt nhìn bóng lưng nàng đằng vân mà đi. Trong lòng hơi có chút hâm mộ, đằng vân chi cảnh, chính mình không biết phải khi nào mới có thể đạt thành. Về phần có người đến, hắn cũng cảm ứng được, một cỗ khí tức rất cuồng bạo đang một đường xông tới. Chỉ mấy hơi liền đã lên tới sườn núi, khí tức này có chút quen thuộc, buổi sáng ở cửa cung vừa gặp qua, hòa thượng cơ bắp từ tuệ có tư hành giống như mình kia. Cuối cùng dựa vào phương pháp nào đó tìm được hành tung của mình rồi sao? Phản ứng thật là đủ chậm đấy. So với Mạnh Khinh Ảnh kém 10 con phố rồi. Tần Dịch xoay người lại. Hờ hững nhìn Tư Tuệ như mãnh hổ nhảy qua khe suối mà lên. Hắn đã cảm ứng được. Cũng không thiếu hòa thượng đang từ đằng xa tới gần. giống như muốn bao vây. Nhưng mà rất kỳ quái, hắn không có cảm giác được Đằng Vân Cảnh áp bách, đối phương thật sự cảm giác mình rất dễ khi dễ, không cần đại năng ra tay, không có đại năng ra tay, cái gọi là bao vây cũng không có gì đáng ngại, âm công thế nhưng là chuyên môn đối phó cái này, mình đã rất lâu không có hảo hảo thực chiến ma luyện rồi. Vừa vặn thử một lần, cũng không biết những người này so với hầu tử như thế nào. Từ Tuệ lên đến đỉnh núi, thấy Tần Dịch vẫn không nhúc nhích mà đứng chắp tay, không khỏi sửng sốt một chút, lại cười gằn nói, ngươi rõ ràng không chạy. Tần Dịch thản nhiên nói, Long Nguyên Thành liền lớn như vậy, có thể chạy đi đâu? Huống chi đại sư chẳng lẽ không cảm thấy, ta và ngươi tu hành nhất trí, có thể sảng khoái mà chiến một trận là nhân sinh chi hỉ sao? Xung quanh một đám hoa thượng hạ xuống, Từ Tuệ phất tay ngăn lại hành động của bọn hắn, mắt hổ cũng có vài phần hứng thú. Rất tốt, chính hợp ý ta, Tần Dịch phủi phủi thanh sam, đột nhiên nói, mời quân thử kiếm. Từ Tuệ nghiêm túc lấy ra một cây thiền trượng, rút kiếm A. Tần Dịch móc ra lang nha bổng, Mạnh Khinh Ảnh ẩn vào thiên ngoại ngồi trên mây trống má phấn. Thiếu chút nữa cười đến mức lăn xuống. Cách chương.